kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 17 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 17: Sức mạnh của PR và hoạt động tài trợ. Đã có nhiều tranh cãi giữa các chuyên viên marketing kỳ cựu liên quan đến tính hiệu quả của quảng cáo so với PR, public relations, quan hệ công chúng. Như thể bạn buộc phải chọn một trong hai. Đây quả thật là cuộc tranh cãi ngớ ngẩn, cũng giống như việc cố gắng chứng minh rằng việc ngăn ngừa ung thư tốt hơn việc chữa trị ung thư. Bạn cần cả việc ngăn ngừa lẫn chữa trị, và sẽ luôn là như vậy vì chúng phụ thuộc, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Điều này cũng tương tự với trường hợp của PR và quảng cáo. PR được thực hiện dưới ba hình thức cơ bản: quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài và quan hệ với các nhà đầu tư, trong trường hợp công ty bạn là công ty cổ phần. Cả ba mối quan hệ này cần được xử lý hiệu quả và chăm sóc kỹ lưỡng. Quan trọng hơn hết, chúng phải được gắn kết chặt chẽ với kế hoạch chiến lược tổng thể và chương trình marketing. Bạn cần xem PR như một công cụ marketing và xếp công cụ này chung nhóm với các công cụ marketing khác. Qua đó, bạn dành cho nó sự quan tâm đúng mức và biến nó thành một phần trong mọi nỗ lực marketing của bạn. Rất nhiều công ty thực hiện PR như là cách phản ứng đối với những chuyện không hay xảy ra, làm ảnh hưởng đến uy tín công ty hoặc khi có tình huống khủng hoảng không thể tránh được. Việc đối phó hiệu quả với khủng hoảng là điều thiết yếu, nhưng sức mạnh của PR sẽ được phát huy tối ưu khi bạn thể hiện được sự chủ động của mình. Bạn luôn phải tìm ra những cách thức khác nhau để công ty luôn được nhìn nhận một cách tốt nhất. Đây không phải là lúc bạn ngồi yên chờ cơ hội tốt đẹp tự đến với mình. Như Vin Lombardi đã từng nói, tấn công chính là phong cách phòng vệ tốt nhất, bạn cần phải chủ động. Việc đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn phải chủ động thực hiện chính là thực hiện nghiêm túc việc giao tiếp trong nội bộ. Ít nhất, bạn cũng nên giao việc quản lý công tác PR nội bộ cho một người đảm nhiệm. Đối với công ty có quy mô nhỏ, công việc này có thể gộp chung với những công việc khác. Không một công ty nào có thể thành công nếu thiếu đội ngũ nhân viên được trang bị kiến thức sâu rộng và có động lực làm việc cao. Trong nhiều năm liền, các nhà tâm lý học đã đúc kết được rằng có ba yếu tố quan trọng nhất đối với một nhân viên, đó là 1. Được công nhận, 2. Được xem như người quan trọng trong công ty, 3. Được hưởng chế độ lương thưởng hợp lý. Nên lưu ý rằng tiền bạc chỉ đứng thứ 3 trong danh sách này. Do vậy, bạn cần phải giao tiếp liên tục với nhân viên của mình, luôn thông báo cho họ chiến dịch marketing mới, luôn tham khảo ý kiến nhận xét của họ, luôn cho họ biết trước những chuyện về công ty sẽ được xuất hiện trên báo chí, kể cả những chuyện tốt lẫn chuyện không hay, luôn giao tiếp với họ một cách bình đẳng. Các nhân viên quản lý cấp cao cần cố gắng dành thời gian và sẵn sàng gặp nhân viên thường xuyên để trò chuyện cởi mở với họ về những điều tốt, chưa tốt hay tệ hại trong công việc kinh doanh. Sau nhân viên, đối tượng quan trọng thứ hai chính là các nhà báo chuyên viết về lĩnh vực bạn đang kinh doanh. Ban giám đốc hoặc ngay cả các nhân viên quản lý cấp trung cũng nên dành thời gian cho việc này. Hầu hết các nhân viên này cần được huấn luyện và hướng dẫn về việc giao tiếp với truyền thông để trở thành những người phát ngôn hiệu quả của công ty. Tất nhiên, có những người vốn sẵn có khiếu ăn nói, nhưng những người như vậy không nhiều. Bạn cần đảm bảo rằng những người có kinh nghiệm trong công tác PR luôn có mặt khi có nhà báo phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại với nhân viên ở mọi cấp bậc. Sự hiện diện của bên thứ ba này sẽ giúp mọi người không đi chệch hướng. Hãy đối xử với các nhà báo bằng sự tôn trọng và giữ thái độ đúng mực, không tỏ vẻ kiêu ngạo hoặc ra vẻ quá bận rộn đến nỗi không có thời gian trả lời các câu hỏi. Thật ra, bạn phải cảm ơn họ đã dành thời gian quý báu của họ cho bạn. Tôi nhớ có lần phóng viên của một tờ tạp chí kinh doanh lớn gọi điện cho tôi để tìm hiểu thêm thông tin về một vị tổng giám đốc, CEO, vốn là sếp cũ của tôi, trong danh sách 50 tổng giám đốc thành công nhất do tạp chí Fortune bình chọn. Chàng phóng viên này nói rằng tờ báo của anh dự định đăng một bài viết dài giới thiệu về thành công của vị tổng giám đốc này trong việc quản lý công ty chỉ sau một năm nhận chức. Trả lời cho các câu hỏi của anh, tôi nói rằng vị tổng giám đốc này thực sự có tài. Tuy đôi lúc tỏ ra nóng nảy nhưng trong thâm tâm là người tử tế, luôn quan tâm đến công ty, nhân viên và khách hàng. Vài tuần sau, anh chàng phóng viên gọi điện đến để cảm ơn về thông tin mà tôi đã cung cấp. Nhưng sau đó lại nói rằng bài viết sắp tới về vị tổng giám đốc không phải để khen ngợi mà để chê bai vì ba lý do. Thứ nhất, ông đã để anh ta đợi cả tiếng đồng hồ mới xuất hiện. Thứ hai, trong suốt cuộc phỏng vấn, ông luôn nói rằng ông còn nhiều việc quan trọng hơn để làm, nên chỉ có thể dành cho anh ta một nửa thời gian so với thời gian đã hứa. Thứ ba, như thể nói vậy vẫn còn chưa đủ, vị tổng giám đốc bồi thêm một cú nữa khi nhận xét rằng ông vốn không ưa mấy tay nhà báo. Câu chuyện trên là một minh chứng cho thấy ngay cả những vị lãnh đạo tài ba nhất cũng có thể làm những chuyện thật ngốc nghếch khi đại diện cho công ty tiếp xúc giới truyền thông. Điều tệ hại trên có lẽ đã không xảy ra nếu trước đó có những chuyên gia PR hướng dẫn vị tổng giám đốc này cách chinh phục các nhà báo. Công ty cần phải xem trọng và duy trì những mối quan hệ với giới truyền thông, nhưng không phải bằng cách lôi kéo, mà chỉ đơn giản là cư xử lịch thiệp với các nhà báo. Điều đầu tiên cần làm trong việc kiểm soát mối quan hệ này là phải tìm hiểu ít nhiều về các bài báo. Đa phần họ là những người thông minh, được đào tạo bài bản, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu biết mọi thứ. Rất nhiều người trong số họ cảm thấy mình bị trả lương thấp và không được nhìn nhận xứng đáng so với những gì mình đã đóng góp. Là những người hay hoài nghi, họ cảm thấy khó chịu với sự thật là thu nhập của họ chẳng là gì so với thu nhập của những người mà họ phải vắt óc suy nghĩ để viết bài ca ngợi. Và đương nhiên, giống như những người đang phải chịu áp lực, họ sẽ không ngần ngại đi tắt để kịp có bài đăng báo. Sau đây là một bài hướng dẫn cách bạn tiếp xúc với các nhà báo. Luôn gọi điện thoại lại cho các nhà báo ngay cả khi bạn không thể giúp gì được cho họ. Cố gắng dành phần tin tức độc quyền cho riêng hai hay ba nhà báo trên ngành trọng yếu. Luôn có mặt đúng giờ cho các buổi phỏng vấn. Không quên đề nghị kiểm tra các dữ kiện trước khi bài báo được đăng. Nếu có điểm gì đó bạn muốn nhấn mạnh, hãy lặp đi lặp lại điều này trong suốt buổi phỏng vấn. Cứ việc lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn thấy chán thì thôi. Cho dù được hứa hẹn thế nào đi chăng nữa, luôn nhớ rằng bạn đang trong tầm ngắm của cái nhà báo. Thỉnh thoảng mời họ về ăn trưa hoặc ăn tối để cảm ơn họ đã viết bài về công ty. Thế còn mối quan hệ với các nhà đầu tư, các công ty có thể cải thiện hình ảnh của mình bằng cách sắp xếp các cuộc gặp đều đặn giữa ban giám đốc với các nhà đầu tư dưới hình thức hội nghị hay qua mạng Internet. Luôn tham khảo ý kiến các cổ đông qua các bài báo tài chính thường niên hoặc qua trang web của công ty. Nên có đường dây điện thoại riêng dành cho các cổ đông. Họ là những người không ngần ngại bày tỏ mọi quan điểm của mình, dù tích cực hay tiêu cực. Đôi khi, từ những ý kiến đó, bạn có thể có được một ý tưởng thật sự độc đáo. Ngoài ra, luôn sẵn sàng ghi nhận mọi ý kiến đóng góp. Thêm vào đó, bạn cũng nên có một sản phẩm hay dịch vụ đặc biệt dành riêng cho các cổ đông. Những công ty nào thật sự đầu tư thời gian để làm cổ đông cảm thấy đặc biệt sẽ có thêm nhiều nguồn hỗ trợ đáng kể khác. Hãy nghĩ đến việc marketing cho các cổ đông thay vì chỉ duy trì mối quan hệ với cổ đông thông thường. Có thể bạn không có quan hệ ruột thịt với họ, nhưng cả đôi bên đều có chung mối quan tâm về sự phát triển của một doanh nghiệp thành công. Hoạt động tài trợ. Chúng ta nên thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, tài trợ luôn là vấn đề gây tranh cãi. Mọi người đưa ra nhiều ví dụ cụ thể, nào là không biết buổi diễu hành nhân ngày lễ tạ ơn do công ty Maxi tài trợ đã giúp công ty này tăng doanh thu như thế nào. Liệu trung tâm Flash ở Boston đã đem lại lợi ích gì cho ngân hàng Flash hoặc Bank of America, công ty mẹ của Flash Bank? Rồi việc hãng dầu nhớt ExxonMobil tài trợ dài hạn cho nhà hát Smarterpie cũng thế. Danh sách những ví dụ kiểu này còn rất dài. Việc đánh giá cụ thể hiệu quả của công tác tài trợ là điều hầu như không khả thi nếu công ty chỉ có mục tiêu là tăng doanh thu thì việc tài trợ là không cần thiết. Nhưng nếu muốn xem xét những cách khác nhau để đánh giá giá trị của việc tài trợ, chẳng hạn như những tác động tích cực đối với nhân viên và gia đình của họ, thì bạn sẽ thấy việc tài trợ quả thật là điều đáng làm. Câu chuyện bất hủ bản thánh ca đêm Giáng sinh A Christmas Carol của văn hào Charles Dickens có thể được xem là một ví dụ thuộc lĩnh vực văn học tiêu biểu đầu tiên của việc tài trợ và những giá trị mà việc này đem lại. Câu chuyện về Ebenezer Scrooge là một người luôn tính toán mọi thứ trên đời theo giá trị đồng tiền. Cho đến một đêm, ông gặp các hồn ma Giáng sinh của chính mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi tận mắt chứng kiến và nhận ra rằng một cuộc sống vì đồng tiền cuối cùng không đem lại kết cục tốt đẹp nào, ông đã giúp đỡ bé Tim cũng như cả gia đình Cratchit cho đến ngày cuối đời mình. Vậy phần thưởng dành cho ông là gì? Chỉ là cảm giác khiến ông thấy thật sự hạnh phúc và thanh thản. Sự hợp nhất là chìa khóa dẫn đến thành công cho hoạt động tài trợ. Bạn sẽ thấy rõ điều này qua câu chuyện sau đây của tôi liên quan đến khoảng thời gian làm việc cho K-Corp và K-Arena ở Sydney. Vào giữa thập niên 90, với vai trò là giám đốc marketing cho tập đoàn K-Corp, tôi tiến hành hoạt động tài trợ để xây dựng nhà thi đấu bóng rổ mới ở Sydney. Dù K-Corp có trụ sở chính đặt tại Cleveland, nhưng ngân hàng chính của tập đoàn lại đặt ở Washington gần khu vực Sydney. Những người chủ của công ty Sydney Sonic đã đề nghị với K-Corp chương trình tài trợ sân bóng trong vòng 15 năm. Dự kiến đến năm 1997, sân bóng mới sẽ chính thức đưa vào hoạt động. Chi phí tài trợ hàng năm vào khoảng 1,1 triệu đô la, một khoản tiền không nhỏ. Vào thời điểm đó, mặc dù K-Bank có mặt ở Sydney đã 8 năm, nhưng theo các cuộc nghiên cứu, tỷ lệ khách hàng biết đến ngân hàng luôn thấp hơn 10%. Việc tài trợ rõ ràng là cách hiệu quả để cải thiện đáng kể hình ảnh của K-Bank tại thị trường Sydney. Để thực hiện kế hoạch, chúng tôi đã thiết kế một chiến dịch marketing với mọi yếu tố được hợp nhất hoàn hảo, nhằm thuyết phục ban giám đốc và hội đồng quản trị K-Corp rằng công tác tài trợ thật sự đem lại lợi ích cho sự phát triển của tập đoàn ở phía Tây Bắc. Cuối cùng, kế hoạch đã được thông qua. Đối thủ chính của K-Bank lúc đó là ngân hàng Seaford, ngân hàng hầu như được mọi khách hàng biết đến, đồng thời còn là nhà tài trợ chính cho sân bóng cũ. Chẳng ai ở Seaford vui vẻ gì khi biết chúng tôi đã giành được hợp đồng tài trợ ngay trước mũi họ. Tuy nhiên, Seaford lại được quyền đặt máy ATM của họ ở công viên Spennetly bên cạnh, bao gồm cả phần bên ngoài, chỉ loại trừ mỗi khu vực sân bóng rổ. Thật khôi hài và có chút mưu mô gì ở đây. Việc đánh bại Seaford để có được quyền tài trợ sân bóng mới quả thật không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, với tư cách là nhà tài trợ trước đây, tại sao Seaford không nhanh chân hơn chúng tôi? Lý do đơn giản là họ đã làm chủ khi dựa vào mối quan hệ lâu dài trước đây. Khi được tin là có kế hoạch tìm kiếm tài trợ cho sân bóng mới, qua đó nhà tài trợ có quyền đặt tên cho sân bóng, Seaford cứ giả định rằng họ chắc chắn sẽ là nhà tài trợ. Họ chần chừ không chịu ngồi xuống bàn đàm phán với các bên liên quan để lên kế hoạch, và chính sự chậm trễ này làm ban giám đốc của Sonic phật ý. Lúc đó, K-Corp nhảy ngay vào cuộc và tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán. Không những thế, còn đưa ra bản thỏa thuận chỉ trong vòng vài ngày, thay vì phải mất hàng tuần hoặc hàng tháng. Sự quyết định nhanh chóng này là yếu tố thuyết phục mạnh mẽ nhất. Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc tài trợ và biết rằng nhiều đối thủ cũng đang chạy đua để giành quyền này, hãy nhanh chóng quyết định để đi đến kết thúc. Hãy hành động nhanh để vượt qua tất cả các đối thủ khác. Với những mối quan hệ như vậy, không có lý do gì để bạn chần chừ trước khi hai bên cùng thỏa thuận chính thức hợp tác. Sau khi việc xây dựng hoàn tất là đến lúc đặt tên cho sân bóng, cả hai cơ quan quản lý là thành phố Sydney và ban giám đốc của Supersonic đều cho rằng nên đặt tên là K-Bank Arena. Một cái tên không đến nỗi tệ, nhưng nghe vẫn có vẻ hơi lộ liễu mà cũng chưa thể hiện hết các mảng kinh doanh khác của tập đoàn so với những thương hiệu nổi tiếng như Champion Mortgage hay Max Ronald Investment. Cuối cùng, chúng tôi chọn cái tên K-Arena, đơn giản và sang trọng. Riêng báo chí địa phương thì vui mừng vì từ bank ngân hàng được loại bỏ khỏi thương hiệu của sân bóng rổ cấp quốc tế của họ. Rõ ràng là một giải pháp hoàn hảo cho cả K-Corp lẫn cộng đồng dân cư Shetland. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu tiên sau khi hợp đồng tài trợ được ký hết, số lượng khách hàng tại thị trường Shetland biết đến K-Bank nhảy vọt từ 8 lên 50%. Lượng khách hàng vẫn tiếp tục phát triển ở khu vực phía Bắc và chỉ 2 năm sau, K-Bank đã đuổi kịp Shepherd. Việc dàn xếp sân vận động có thể rất phức tạp. Nếu bạn chưa từng tài trợ việc xây sân bóng, hãy thuê một tư vấn hay luật sư có kinh nghiệm về việc này. Để giúp bạn tham khảo, sau đây là danh sách những điểm chính về marketing, quảng bá trong hợp đồng tài trợ 15 năm của K-Corp cho việc xây dựng sân bóng rổ của Shetland. Mái che chính với 4 mặt xung quanh có gắn bảng hiệu để tên sân bóng, ban đêm có đèn chiếu sáng. Đặt bảng hiệu tại tất cả các cửa chính dẫn vào khán đài, kể cả khu vực bãi đậu xe bên cạnh sân. Bảng hiệu lớn trên sàn bóng và độc quyền cung cấp bảng điện tử tính điểm phía trên sàn bóng. Logo của K-Corp trên đồng phục của tất cả nhân viên làm việc tại sân bóng, trên khăn ăn, đĩa, chén, ly nhựa sử dụng bởi các quầy hàng trong khu vực sân bóng. Độc quyền đặt máy rút tiền ATM bên trong khuôn viên sân bóng. Được đặt một điểm giao dịch đặc biệt tại một góc trong sân bóng. Luôn có sẵn 20 ghế ngồi trên đài trung tâm cho mọi sự kiện diễn ra ở sân bóng. Được quyền truy cập danh sách tên các khách hàng đặt mua vé dài hạn. Logo và tên của K-Corp được in trên tất cả vé bán ra cho mọi sự kiện diễn ra trên sân. Nếu có những trận đấu được phát sóng trên truyền hình, logo của K-Corp sẽ xuất hiện trong mỗi lần quảng cáo. Miễn phí thời gian quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình khi phát sóng các trận đấu của Shetland Sonic, dù chơi trên sân nhà hay sân khách. Tất cả nhân viên của K-Corp và gia đình của họ được giảm 50% khi mua vé xem tất cả các trận đấu của Shetland Sonic trên sân nhà. Quyền từ chối tài trợ bất kỳ sự kiện nào khác diễn ra tại sân K-Arena trong thời gian 15 năm ký kết hợp đồng. Trong trường hợp có đình công làm các trận đấu bị hủy bỏ, K-Corp được cấn trừ tiền tài trợ theo tỷ lệ tài trợ hàng năm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 17 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.